Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 521. Tôi nghĩ anh nên chú ý đến sự an toàn của cô Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì họ đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy có một diễn viên, sau khi lao vào quán trà, đột nhiên ôm eo Tiêu Thấm. Đây vốn dĩ là một sự việc khiến mọi người vô cùng phẫn nộ. Nhưng giây phút tiếp theo, họ thấy tên diễn viên đó lao thẳng về phía ngọn núi dốc phía sau một quán trà. Thế cũng thôi đi, điều đáng kinh ngạc chính là ngọn núi đó. Người bình thường không thể nào leo lên nổi, mà hắn lại lao như bay dọc theo vách núi cùng với một người phụ nữ trong tay. Hắn làm sao làm được? Mọi người đều sửng sốt. Bọn họ rất chắc chắn tên kia không hề có trợ lực từ sợi dây nào hết. Cho dù có dây kéo lên cũng không thể thuận lợi như hắn. Kẻ giở trò đồi bại kia là cao thủ. Trong ấn tượng của họ, chỉ có những người luyện võ cường tráng mới có thể đạt được sự nhanh nhẹn như vậy. Leo núi như đi trên mặt đất, nhưng làm sao một võ giả có thể đến đây giở trò? Phải biết là những nhân vật như vậy đã có bao nhiêu ekip sản xuất muốn mời họ đóng vai chính trong các cảnh võ thuật. Nhưng họ lại thẳng tay gạt bỏ. Thật không ngờ được, hôm nay họ lại may mắn được chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Cho nên đạo diễn vốn đang lo lắng, sau khi nhìn thấy một màn này cũng dường như hoàn toàn quên mất sự an toàn của Tiêu Thấm. Chỉ quay đầu lại và hét lớn, mau, quay lại cảnh này, đây là một cảnh quay khó có được. Đến khi phim hoàn chỉnh, được trình chiếu chắc chắn sẽ ra gây chấn động. Thật đáng tiếc, cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh, máy quay căn bản không kịp theo kịp. Đạo diễn đột nhiên nổi giận mắng, thùng cơm, các người đúng là một đám thùng cơm mồ, chỉ biết ăn là giỏi, không biết làm gì hết. Đợi đã, không đúng, đạo diễn chợt nhận ra một điều. Cách chương